Cạm bẫy ngọt ngào của tổng tài. Chương 100. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trả lại tiền của anh ta cho anh ta. Ngược lại tôi không đi. Lục Lê Vân dứt khoát nằm dài luôn trên ghế. Trở về nói với ông chủ của các người. Bảo anh ta cố gắng đi hỏi thăm xem thân phận của tôi là gì. Sau đó rồi đến nói chuyện với tôi. Thật ra trong nhà của Lục Lê Vân cũng không có gì ghê gớm. Chẳng qua lá cậy vào bố của cô. Ta mở một công ty nhỏ với lợi nhuận cũng được. Không được tự mãn. Quản lý đại sảnh lười nói nhiều trực tiếp dùng ánh mắt ra hiệu với bốn bảo vệ. Các bảo vệ cùng nhau nhấc cô ta từ ghế lên. À, các người làm cái gì vậy? Lục Lê Vân kinh hãi. Các người mau thả tôi xuống có nghe thấy không? Cô đưa Mạc Song Song đến quầy lễ tân chăm sóc khách. Hàng, nhân viên phục vụ vừa nhìn thấy cô. Lập tức cung kính cúi chào. Ông chủ có gì căn dặn? Lấy cho vị tiểu thư này một bộ đồ bơi. Cô nghĩ rồi bổ sung thêm một câu. Cái loại mà quyến rũ chút. Nhân viên phục vụ lập tức hiểu ý. Được, tôi đi lấy ngay. Mạc Song Song kinh hãi nhìn anh ta. Tại sao phải mặc quyến rũ? Tôi không muốn. Cô trợn mắt nhìn cô ấy. Lẽ nào bồ không muốn hơn người phụ nữ vừa rồi làm nhục cô hay sao? Tôi mới không thèm so đo với cô ta đó. Mạc Song Song nói. Hơn nữa, không phải anh đuổi bọn họ đi rồi sao? Bọn họ đi rồi không sai. Cô nói. Nhưng mà vừa rồi nhiều người như thế cũng nhìn thấy rồi. Có vài người không chừng còn nhận ra đôi cha nam nữ đó. Vì thế đã chơi phải chơi cho chót. Biết không, làm việc không có chặt chẽ cẩn thận như thế. Khó trách, cô luôn gặp rắc rối. Cho dù Mạc Song Song rất bái phục sự cẩn thận tỉ mỉ của cô. Cũng rất cảm kích vì anh ta giúp cô giải vây. Nhưng đối với thói quen hơi một tí là thích chế giễu người khác của anh ta vẫn là tương đối phản cảm. Này, anh đừng có suốt ngày trách mắng tôi có được không? Mạc Song Song bĩu môi. Anh vừa rồi giúp tôi. Tôi cũng nên cảm ơn anh. Nhưng không có nghĩa tôi phải nhận cái sự bình phẩm soi mói của anh. Cô buồn cười nhìn cô ấy. Cảm ơn tôi ha, thật lạ đời. Cô cảm ơn người khác đều là kiểu thái độ như vậy sao? Cô cho rằng tôi nói cô như vậy là bình phẩm soi mói cô, những gì tôi nói đều là sự thật đúng không? Cô xem lại cô coi cái kiểu trang điểm này. Không phải tôi chửi cô chứ. Quả thật chính là ngứa cả mắt. Rõ ràng mới 20 mấy tuổi đầu. Phải trang điểm cho chính mình thành bà thím. Rõ ràng dáng người ấn tượng như thế. Làm gì mà phải mặc mấy cái đồ thùng thà thùng thình. Che đi những ưu điểm của mình. Cô tối thiểu là sai ngực C đúng không? Ánh mắt của cô nhìn chằm chằm vào trước ngực của cô ấy. Chững chạc đàng hoàng mở miệng. Mặt của Mạc Song Song vọt đỏ bừng lên. Anh làm sao biết? À, lúc nãy tôi ôm rồi hôn cô. Không cẩn thận sờ chúng. Cô thản nhiên nói. Anh, Mạc Song Song thật là muốn đi tự tử cho rồi. Lúc nãy khi cô hôn cô ấy sớm đã đầu óc choáng váng rồi. Nào mà còn nhớ tay của anh ta đặt ở chỗ. Nào, anh là cái đồ lưu manh dậu đổ bìm leo. Cách chương.